Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 199, chương 200 bí khố. Song càng cộng 52 V. Cuối tháng cầu dinh dưỡng dịch. Bên này Khúc gia tỷ muội đã tới kết cục tử. Ngắn ngủn thời gian làm Vương tộc cùng Lộc Sơn các đại lão tâm tình trầm trọng. Gian xảo xảo trá đến bọn họ cái này trình tự thấy thế nào không ra sau lưng miêu nị. Bởi vậy ở cuối cùng phong ma quật thời điểm, Vương tộc người lo lắng sốt ruột. Xem A Điêu ánh mắt hết sức trầm trọng, Lộc Sơn hai lão nhân nhưng thật ra không giống nhau. Một cái lão nhân như suy tư gì, thầm nghĩ chính mình nhìn ra tới thời điểm, nhà mình Sơn trưởng khẳng định cũng đã nhìn ra, phỏng chừng trong lòng cũng không thoải mái đi. Rốt cuộc đồ nhi không phải thực tin hắn cũng không tin Lộc Sơn đâu. Kết quả hắn nhìn kỹ, ngư lão đại ánh mắt hết sức từ ái, giống như gà mái già xem vừa mới duy nhất tồn tại xuống dưới gà con, mà gà con rốt cuộc phun xong rồi huyết. Ở ma quật phong xong sau, nàng nắm chặt một ngụm ăn luôn điểm tâm. Hỏi Sơn trưởng, sư phó, hảo sao? Sơn trưởng từ ái nói, hảo, ta đồ nhi, A Điêu, kia thật tốt quá, chấm yui. Sư phó, ta sắp chết, ngài chớ có khổ sở. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Này từ nhi ngươi giống như đề qua 2-3 lần. Trọng điểm là sinh tử sao? Là phú quý, thực hảo. Ta đã hiểu, Sơn trưởng mỉm cười. Vi sư minh bạch, đều minh bạch liền hảo. A Điêu một oai thân mình, khí nếu vô lực, đứng dậy, tẩu tẩu, chạy tới cùng Sơn trưởng đám người hành lễ tạ kính dư sửng sốt. Ở Giang Chu liều mạng ném ánh mắt dưới vẫn là nhu hòa hạ biểu tình. Nghẹn ra một câu, muội muội, băng một chút, muội muội mềm mại ngã xuống tẩu tẩu trên người. Tạ kính dư biểu tình tức khắc sống không còn gì luyến tiếc, nàng liền biết. Cái này không biết xấu hổ. Triệu, ngày, thiên, đã tự nhận bồi dưỡng cảm tình đúng chỗ vươn tay Sơn trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, Giang Chu, Đoan Mộc biệt tiết đám người. Bên cạnh chính cung phu quân Triệu Ý. Ngoặc kép chấm hỏi, vì sao các ngươi muốn như thế xem ta? Ta tái rồi sao? Khí huyết thành nguy cơ đã giải. Tín hiệu phong bế cũng giải. Vương tộc thực mau phát hiện ngải phong. Trần A Điêu, không có tới hư, Tam quốc quốc tế Internet đích xác tạc, vương tộc tôn nghiêm tăng tẫn. Hai quốc cư dân mạng hết sức trào phúng, mà đường tống bá tánh thập phần nén giận, sôi nổi âm thầm diss, thả vì tỏ vẻ đối Trần A Điêu duy trì, cho nàng xã giao tài khoản soát tới rồi 10 mấy trăm triệu fan độ. Hơn nữa, số lượng còn ở bạo trướng, này số lượng. So đường tống phía chính phủ tài khoản đều nghiêu bức. Như thế khổng lồ lưu lượng làm nào đó tình báo theo dõi bộ môn run bần bật. Trình tự vượn nhóm đầu đều phải tặc, này như thế nào theo dõi. Quang cấp Trần A Điêu tin nhắn đều thượng trăm triệu. Xem đến bọn họ đâu chỉ đầu chọc, móng tay cái đều phải chọc, thật là đáng sợ. Này Trần A Điêu thật là đáng sợ, hơn nữa này đó bá tánh. Âm thầm liền Lộc Sơn cùng nhau hắc. Nếu không phải cuối cùng Sơn trưởng che chở A Điêu một đợt, hiện tại Lộc Sơn đều mau bị mắng ra tường. Các ngươi Lộc Sơn khôi thủ nuôi thả ở biên cương, bị 5 cái tiểu linh vương cộng một đống đại tông sư ám sát. Các ngươi Lộc Sơn thế nhưng một cái bảo tiêu đều mộc có. Bình thường thổi đến như vậy nghiêu bức, làm gì đâu? Chẳng lẽ liền như vậy sợ vương tộc? Chỉ có Sơn trưởng che chở. Vậy các ngươi Lộc Sơn những người khác đối cái này khôi thủ không sao tích lạc. Các ngươi Lộc Sơn thật sự nội chiến bất hòa, có người oai mông quá vương tộc sao? Bất quá, cái kia Thanh Châm lão sư là cái tốt, đều vì bảo hộ học sinh đã chết đâu, Lộc Sơn bên này. Vì nước hy sinh thân mình, A Điêu bị mang về chết không biết. Nhưng hỉ đề, hy sinh, Thanh Châm vốn dĩ sẽ không soát này đó video. Kết quả ở Bạch Lộ cùng cấp sự lần lượt tới cửa tới vội về chịu tăng sau, nông. Chính là cái này a. Hiện tại video đều truyền điên rồi. Vương tộc xóa đều xóa bất quá tới. 300 năm khoa học kỹ thuật phát triển. Dân cư đông đảo. Đối với vương tộc cũng là kiếm hai lưỡi đi. Vương tộc khống chế không được. Đồng dạng, Mặt khác hai quốc gia cũng khống chế không được. Thanh Trâm thấy được ngày đó video sau. Biểu tình mộc mộc, giống như cũng không như thế nào sinh khí, Bạch Lộ tò mò. Người không khí, khí cái gì? Nàng nhìn thấu thế cục, gần nhất làm ta được đến ủng hộ. Thứ hai bức bách Lộc Sơn bên trong thống nhất trận tuyến. Làm một ít ý kiến không gặp nhau người không thể không cùng Sơn trưởng một cái trận doanh. Có lợi cho Lộc Sơn nội bộ đoàn kết. Hơn nữa không đánh mà thắng. Cũng cho những cái đó ngoan cố lão nhân dưới bậc thang. Dù sao cũng là vì quốc gia. Vì bá tánh dân tâm. Kỳ thật là dụ dỗ chi sách. Tam tới tăng mạnh nàng chính mình địa vị. Luận thiên phú. Nàng chưa chắc bằng được người sáng lập. Nhưng luận thủ đoạn. Không phân cao thấp. Thanh Trâm lời này được đến Bạch Lộ nhận đồng. Người sau liếc hạ bên ngoài. Hạ giọng nói, Sơn trưởng có tâm cải cách, nhưng kỳ thật linh khí sống lại trước, vương tộc ít nhất còn có quốc gia quyền lực nhưng mưu lợi. Mượn sức nhân tài dự trữ hậu cần, đối chúng ta Lộc Sơn nhiều ít có chút rút củi dưới đáy nổi ý tứ. Chúng ta Lộc Sơn lịch đại nhiều là từ bản thổ trung tuyền. Nhưng nói trắng ra là, nhân tài loại này tồn tại phải là toàn cục lượng chung rút yêu nghiệt. Nhân số không nhiều lắm. Gia nhân tài chính là không đủ yêu nghiệt. Cho nên hắn quyết đoán lần này Lộc Sơn khảo hạch trung đỉnh đám lão già đó áp lực chọn lựa càn ban. Cũng quyết đoán tuyển Trần A Điêu. Ngay từ đầu ta còn buồn bực lấy này Trần A Điêu xảo quyệt tính cách. Tuy thiên phú siêu tuyệt. Nhưng thật sự tuổi trẻ. Kỳ thật thực dễ dàng tạo thành Lộc Sơn chấn động. Sơn trưởng như thế nào sẽ tuyển nàng? Hiện tại ta đã hiểu, gừng càng già càng cay, Thanh Trâm rũ mắt cười cười. Niêm cá hiệu ứng, Trần A Điêu là điều siêu cấp niêm cá, nàng có thể đem Lộc Sơn bàn sống. Hơn nữa này niêm cá còn thành tinh, ánh mắt vượt mức quy định, tâm tư cũng tàn nhẫn, kia năm cái tiểu linh vương chết như thế nào. Người khác không rõ, bọn họ này đó linh vương còn có thể nhìn không ra tới. Nàng cùng Khúc Hà Nhĩ liên thủ, từ lúc bắt đầu. Nàng liền lợi dụng lần này nhật tượng nguyên thực làm vương tộc tổn thất thảm trọng, năm cái tiểu. Linh vương A, liền như vậy không có, việc này nàng thật dám tưởng. Thật dám làm, thật đúng là cho nàng làm thành, cho nên lần này Lộc Sơn bên trong những cái đó lão nhân gặp chấn. Động có thể nghĩ, Trần A Điêu. Lại không phải bọn họ có thể do dự mà hay không muốn tán thành vì khôi thủ hoặc là tương lai Sơn. Trưởng tồn tại, Thanh Trâm nói hơi có chút mờ ảo. Mà Bạch Lộ nhìn ngoài cửa sổ nhìn xuống nhưng nhìn thấy nhiều trọng thiên sơn cảnh. Có thể nhìn đến khắp nơi bôn tẩu rất nhiều đệ tử. Nhướng mày cười, đại thế đã thành, Bạch Lộ sau lại khen Thanh Trâm tâm tính đạm bạc. Hắn xa không bằng, hắn đi rồi. Thanh Trâm sờ soạng chính mình sau cổ, phun ra một câu, tiểu thí hài. Cho ta chờ, đến chờ này tiểu thí hài còn không có thể ngạnh cương tiểu linh vương phía trước. Thù mới hận cũ cùng nhau tính, nàng có dự cảm. Lại không nắm chặt thời gian. Về sau liền không cơ hội, bên này. Nhật tượng nguyên thực ảnh hưởng đã bắt đầu đạm đi. Hiện tại đường tống vẫn là mặt khác quốc gia. Kỳ thật thảo luận trung tâm liền hai cái, một. Khúc Hà Nhĩ, tỉ muội, hai. Trần A Điêu, về Khúc Hà Nhĩ. Ai cũng chưa nghĩ vậy khúc gia cô nương như vậy nghiêu bức. Trước sau sống lại, trước sau thành tựu tiểu linh vương. Hơn nữa người trước còn có thể cắn nuốt nhật tượng xạ tuyến, hiện tại nàng khẳng định có thể so với. Trung linh vương, bằng không làm không xong bốn cái tiểu linh vương. Thì linh vương nói như vậy hương. Muốn hay không chúng ta cũng làm một chút, ta coi kia Khúc Hà Nhĩ so sơ đại vị kia thi vương bình. Tĩnh nhiều, cũng không điên cuồng, cũng không yêu động người thường, một cái Lộc Sơn cường giả nhịn không được bức, Lộc Sơn đại. Trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, nặng nề nói, yêu hồ huyết mạch vốn là có sống lại khả năng. Hơn nữa hai tỷ muội đều thuộc thiên âm thân thể, phù hợp thi linh vương nói, các nàng lại đều là tinh thần thể thiên phú. Hồn phách cường đại, nhưng hoàn chỉnh chiêu hồn. Quan trọng nhất chính là, các nàng đầu óc cũng đủ. Nắm giữ cái này kỹ thuật, cũng bỏ được ra tay tàn nhẫn. Này đó điều kiện muốn toàn bộ cụ bị. Người có thể cái dám Nga, một thế hệ có một thế hệ am hiểu. Bọn họ này một thế hệ lão Đông Tây am hiểu sang thuật. Này một thế hệ người trẻ tuổi khuyết thiếu lắng đọng lại. Nhưng am hiểu sáng tạo, một cái tinh thần phụ linh. Một cái tự nghĩ ra huyết mạch. Đều là khai sơn chi tác. Có thể truyền lưu lịch sử cái loại này, bất luận Khúc Hà Nhĩ vẫn là Trần A Điêu. Đều là có gan ở căn cơ thượng độc lập sáng tạo tồn tại. Thủ đoạn bén nhọn, không tôn chế độ cũ. Đối thế hệ trước tư tưởng lực đánh vào là cực đại. Hiện tại bọn họ đều khó có thể tưởng tượng này hai người liên thủ xử lý bốn cái tiểu linh vương. Ngoan tuyệt, đặc biệt là Trần A Điêu, cuối cùng dụ dỗ thả đẩy Nam Cung Uông Hải tiến ma quật. Mau tàn nhẫn chuẩn, quả thực tuyệt. Sơn trưởng nhìn bọn họ cãi cọ ầm ĩ. Chờ thảo luận đến không sai biệt lắm. Hắn mới nói ra lần này hội nghị trung tâm, đệ nhất. Lần này nhật tượng nguyên thực không thích hợp. Trước tiên, hơn nữa cùng với ma quật dị động. Ta hoài nghi này sau lưng có ma linh nhất tộc ở sau lưng thúc đẩy. Ai biết nó lần sau khi nào lại đến. Vạn nhất tần suất không còn nữa sơ đại thời kỳ quy luật. Nhiều vài lần, chúng ta tộc nguy rồi. Cho nên Khúc Hà Nhĩ cần thiết mượn sức. Mặc kệ nàng có phải hay không thi vương. Rốt cuộc trước mặt nàng là lý trí. Thậm chí so đại bộ phận nhân tộc đều lý trí. Điểm này các ngươi thừa nhận đi, đệ nhị. À, điều từ nay lúc sau. Không hề là Lộc Sơn khôi thủ, sơn trưởng nhìn mọi người khiếp sợ sau trầm trọng biểu tình. Hắn mỉm cười. Không cần dùng nàng phi 100% trung thành với Lộc Sơn lý do tới ngỗ nghịch ta, bởi vì nhằm vào cái này lý do, ta sẽ nói cho ngươi chính là bởi vì nàng phi 100% trung thành. Mới có thể tưởng tượng một khi nàng cảm thấy Lộc Sơn không có nàng nhìn chúng giá trị. Nàng hoàn toàn có thể lựa chọn cùng Khúc Hà Nhĩ tỉ muội ôm đoàn. Chư vị, thử nghĩ hạ nàng thoát ly Lộc Sơn sau hậu quả, hắn đều không nghĩ nói này nha đầu thúi đã nắm giữ. Tinh thần lĩnh vực, thực mau là có thể so với tiểu linh vương. Lộc Sơn lấy cái gì lưu nàng? Này đó lão Đông Tây còn do dự dự. Thật là không phóng khoáng. Một chút đều không giống hắn tuệ nhãn như đuốc, vì thế. Sơn trưởng chậm gì gì tới nhất chiêu tuyệt sát, các ngươi cảm thấy Liệt Tần cùng Nam Tấn hiện tại. Thấy được đường tống vết rách. Thấy được A Điêu đối vương tộc đối ta Lộc Sơn không tín nhiệm. Bọn họ sẽ tưởng cái gì? Tưởng một chút, vạn nhất ngày nào đó A Điêu đứng ở Liệt Tần Thanh Đồng Sơn hoặc là Nam Tấn Vu Sơn trận doanh treo. Lên đánh chúng ta Lộc Sơn học sinh. Hơn nữa này đây một treo lên đánh một đám. Các người nuốt trôi cơm. Mọi người, con mẹ nó, hình như là ăn không vô. Sơn trưởng xem mọi người rốt cuộc đáp ứng sau. Mỉm cười tới một câu. Kỳ thật đi, ta này cũng không được đầy đủ là vì Lộc Sơn, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, sao tích, chẳng lẽ còn là vì chúng ta? Sơn trưởng, đương nhiên là vì các ngươi. Rốt cuộc liền tính nàng không ở Lộc Sơn. Kia cũng là ta Ngư Huyền Cơ duy nhất ái đồ đâu. Tương lai nàng công thành danh toại đứng ở nhân tộc đỉnh. Ta đây vẫn là nàng sư phó. Nhưng các ngươi liền không giống nhau. Các ngươi đồ nhi vẫn là bị treo lên đánh kia một đám. Làm không hảo vẫn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ta ngẫm lại đến kia một ngày. Liền vì các ngươi khổ sở mà ăn không ngon, mọi người. Ngoặc kép chấm than, gia súc, người đi tìm chết đi. Tuy rằng mắng hai thầy trò đều là gia súc, nhưng trưởng lão viện những người này đều 300 tuổi trở lên đại lão kỳ thật đều rất rõ ràng Nam Tấn. Cùng Liệt Tần đối A Điêu kế tiếp thủ đoạn là cái gì đâu? Ám sát, không. Tối cao thủ đoạn là mượn sức, mà sự thật là chỉ cần này hai cái quốc gia tung ra ích lợi cũng đủ. Mà Lộc Sơn lại không thể làm nàng được đến nên được quyền vị. Trần A Điêu nhất định sẽ phản quốc, 100% sẽ, bởi vì nàng sẽ không vì bất luận kẻ nào Trần. Chờ, bao gồm Trần gia. Không ai có thể làm nàng dao động ý chí, phụ nàng giả. Không lưu, bôn tẩu hoang dã, ngày sau trở về. Diệt hết chi, đây là Trần A Điêu, không biết Liệt Tần cùng Nam Tấn bên kia hiện tại thế nào, nói. Ngay từ đầu bọn họ khẳng định mừng thầm chúng ta quốc gia nội loạn. Với bọn họ là trời cho cơ hội tốt, nhưng lần này nhật tượng nguyên thực thụ hại. kỳ thật bọn họ so với chúng ta thảm, biên cương thụ hại so với chúng ta nghiêm trọng. Còn có, vương tộc treo hai tiểu linh vương. Nhưng trái lại, giống như Ma La Liệt Tần cùng Nam Tấn cũng từng người tặng một cái tiểu linh vương đầu người. Hai, ba, bọn họ còn mệt đi. Nếu thật muốn tính nói, hình như là phỏng chừng bọn họ hiện tại đối A Điêu lại ái lại hận, Liệt Tần cùng Nam Tấn đích xác tâm thái thực phức tạp, Liệt Tần vương thất bên này, Tam Hoàng tử sứt đầu mẻ chán. Không biết như thế nào giải thích Ngải Phong cùng Ma La Gia Tát sự. Nhưng Thanh Đồng Sơn bên kia thái độ thực minh xác, bị Trần A Điêu treo lên đánh thành như vậy. Các ngươi không đủ ưu tú sao? Kỳ thật các ngươi thực ưu tú, nhưng còn chưa đủ nỗ lực. Tiếp tục nỗ lực, không thể không bằng nàng. Nếu không các ngươi như thế nào không làm thất vọng quốc gia, như thế nào mới có thể so với Trần A Điêu, tìm cái tiểu linh vương đẩy một chút, là thật PUA. Hai quốc gia đứng đầu thiên tài oán niệm bùng nổ, nhưng tương ứng cũng khơi dậy Liệt Tần cùng Nam Tấn không bằng Đường Tống thiên tài nói chuyện, làm đến trên mạng tam quốc cư dân mạng các loại nước miếng chiến. Đường Tống này một đợt ổn thắng, các loại khoác lác, một bên thổi một bên cấp người nào đó đưa niệm lực, Liệt Tần cùng Nam Tấn người không vui. Trái lại nội cuốn bổn quốc thiên tài, này một thế hệ không được. Các ngươi không thể không được, cần thiết hùng khởi, xử lý Trần A Điêu. Tống Linh đám người ngay từ đầu cũng không biết cụ thể tình huống. Chẳng sợ trên mạng tin tức cùng video bay đầy trời, nhưng cơ bản đều là bị vương tộc khống chế một ít. Hoàn toàn biết được tình huống, vẫn là ở Bạch Lộ khóa thượng, hắn hẳn là cũng là được đến cho phép. Ở lớp học thượng truyền phát tin hết thầy đã biết tình huống. Cuối cùng hắn đóng cửa màn hình, đối mọi người ít ỏi vài câu. Sơn trưởng cùng các trưởng lão nhất trí đồng ý cho các ngươi xem. Xem xong, nhớ kỹ, Đường Tống thế cục, ta Lộc Sơn thế cục, còn có về sau thế cục, không phải cho các ngươi tự ti với lẫn nhau tranh lệch, mà là muốn cho các ngươi minh bạch đây là một cái thích hợp các ngươi quật khởi thời đại, mà khó nhất một bước. Đã có người trước một bước thế các ngươi đi rồi, như nhau sơ đại thời kỳ. Người sáng lập mang Lộc Sơn chư tiền bối đi qua huy hoàng. Các ngươi nên may mắn các ngươi này một thế hệ cũng có nhân vật như vậy. Kỳ thật các ngươi so các lão sư may mắn, tuy rằng cũng thực bất hạnh. Bởi vì Diệu Nhật xuất hiện, chú định làm sao trời bị trấn áp, nhưng bị trấn áp sao trời nếu không có ngã xuống. Kiên trì xuống dưới. Thường thường có thể nở rộ ra càng mãnh liệt quang huy. Cho nên người sáng lập kia một thế hệ thứ đẳng thiên kiêu thường thường cũng treo lên đánh đời sau. Đỉnh thiên kiêu, đại khái Bạch Lộ nói quá có gợi ý tính. Mọi người trong lòng chấn động. Liền Tống Linh cũng có lớn lao áp lực, nàng vừa mới đột phá vi quang. Cũng có thể ngạnh cương sao trời. Chính là, khoảng cách người kia vẫn là chênh lệch thật lớn, người nọ ở bay lên. Bọn họ còn ở chạy vội, hai cái hoàng tử là nhất Alexander. Đạm Đài Kha nhìn về phía ngoài cửa sổ, một cổ vô cùng kinh sợ nảy lên trong lòng, Trần A Điêu càng cường đại. Hắn càng có thể cảm nhận được vương tộc khí vận đang ở mất đi. Mà hắn cũng có thể nhìn đến này đó các bạn học trên người bừng bừng phấn chấn sinh cơ, Trần A Điêu. Tranh đến này một thế hệ khí vận. Cũng tranh tới rồi thẩm họa kính những người này phục tùng, trầm mặc chung. Lộc Sơn bên trong bỗng nhiên thông truyền một tin tức toàn Sơn thông truyền. Bao gồm chân núi chấn nhỏ, hôm nay khởi. Lộc Sơn khôi thủ Trần A Điêu bị nhâm mệnh vì thiếu tông, vị tôn với trưởng lão viện. Hưởng chỉ ở sau Sơn trưởng tôn quyền. Trong ngoài đại biểu Lộc Sơn, thiếu tông. Ý nghĩa một khi Sơn trưởng ngư lão đầu treo. A Điêu có thể trực tiếp kế thừa Lộc Sơn. Trở thành Lộc Sơn chi chủ, trưởng lão viện lão nhân nhóm nếu là không tôn, tương đương làm phản, là phải bị Lộc Sơn tổ tông trời phạt như vậy. Bọn họ tuổi trẻ một thế hệ có cầm quyền hy vọng. Hàm Đan cực đạo ánh mắt chợt lóe, cùng Nhiếp Viên Viên mấy người liếc nhau, Trần A Điêu hiện tại yêu cầu tân thành viên tổ chức đi, Đạm. Đài Kha hai người cứng lại, là bọn họ cách cục nhỏ, kỳ thật là toàn bộ Lộc Sơn phục tùng sao. Bên trong ẩn tính phân liệt Lộc Sơn, ở năm cái tiểu linh vương, nhà người khác, ngã xuống dưới, rốt cuộc nhất thống, có lẽ đây là Trần A Điêu ra biên cương chân chính mục đích. Trầm mặc chung, Hạ Tam Lộc bỗng nhiên mông dịch tới dịch đi, bạch lộ. Hạ Tam Lộc, người mắc tiểu. Hạ Tam Lộc, không phải A lão sư, ta chỉ sang, có thể đi một chút WC sao? Bạch lộ, nga, như vậy à, đi thôi, một lát sau. Bạch lộ nhìn đến vài cái học sinh đều vội vã thượng WC, như thế nào? Đều chỉ sang. Giờ phút này đối ngoại đồn đại hấp hối A Điêu giờ phút này đang ở cấp cứu. Nhưng bị cấp cứu nàng giờ phút này đang ở trên giường lớn ôm béo cuồn cuộn định chế Điêu Điêu đại. Thú bông lăn qua lăn lại, ngao ngao ngao. Niệm lực 300 tinh. Lại còn có ở bạo trướng, 66.666. Tạ ái đường tống, thật sự, ái đã chết, bất quá giống như cũng có liệt tần cùng nam tấn đâu. Thật nhiều hai nước vương tộc, trong đó A Điêu phiên chứ danh đơn, thấy được liệt tần tam hoàng tử tên, cũng thấy được Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn đứng đầu yêu nghiệt tên, phỏng chừng đều bởi vì hắn bị PUA. Cho nàng ôm đoàn đưa oán niệm đâu, bồn cầu. Phía trước còn lo lắng ngươi phát dục không kịp, bị này hai địa phương thiên tài khiêu chiến khi dễ. Hiện tại ngươi khúc cong vượt qua PUA bọn họ. Cũng khá tốt, chính là đáng thương hai quốc yêu nghiệt. Lăng là bị A Điêu cách không treo lên đánh. Phỏng chừng rất khuất nhục, quản bọn họ. Vượt giới đưa niệm lực cũng không tồi. Nhưng không có vương tộc kéo chân sau. Làm không hảo bọn họ hiện tại đều mau đột phá tông sư. Nhưng ta càng hy vọng xem bọn hắn 300 năm trước đóng băng bảo tồn xuống dưới thiên tài. Này những hang ổ tóm lại có chút áp đáy hòm. Chờ trở ra không sai biệt lắm, mới có thể quyết định ai tại đây trên đời định đoạt đối với đường tống vương tộc ám toán. À, điều oán niệm vẫn là rất thâm, nhưng đề phòng tâm cũng rất mạnh, năm cái tiểu linh vương xử lý. Cũng không thể phiêu, bởi vì dựa vào chính là khúc hà nhĩ cùng nhật tượng nguyên thú. Nàng tự thân còn không đủ để cùng này đó đứng đầu quyền lực hệ thống kịch bản gốc, còn phải phát dục. Một cái giai đoạn mới được, A Điêu nhanh chóng tiêu hao sở hữu niệm lực. Vừa vặn đem cấp bậc điểm tới rồi 23 cấp bậc. 23 cấp, trước mặt năng lượng độ không tinh, 300 tinh năng lượng độ. Còn cần 300 tinh năng lượng thăng 24 cấp. Ghi chú, 23 cấp nhưng có 500 vạn mét khối chữ vật không gian cùng với một cái 50 mét khối sao không gian. 23 cấp nhưng tự động nuốt hút hoàn cảnh linh khí đem đã đổi sở hữu kỹ năng toàn bộ hướng lên trên. Cộng 120 cấp, niệm lực, không tinh, đồng bộ phóng thích linh khí. 100 tinh, đã đổi kỹ năng. Một tiểu quyền quyền tạp chết ngươi. LV 130. 2. Ánh mắt kéo sợi. LV 130. 3. Bùa chú tinh thông. LV 130. Còn có 101. 202, 303, 404, 505, toàn bộ mãn cấp thả cuối cùng LV 130 cấp nhưng đổi kỹ năng. 1. Siêu có thể tuyệt sát 606 trận. Quần công trạng thái đại trận. Ở cái này trận nội, nhưng dung hợp nhiều loại năng lượng thể, bao gồm âm dương, tinh thần lực cùng với niệm lực chờ, chế tạo thành tự thân khống chế tuyệt sát không gian. Nãy vì phong tuyệt không gian đàn sát trạng thái trận pháp. Cụ thể tiêu hao lấy niệm lực cùng tự thân linh năng tương đương. Đổi cần 10 tinh niệm lực. Kế tiếp tiêu hao lại tương đương. Thăng cấp một lần 10 tinh niệm lực. 2. Niệm lực ý chí tu luyện pháp đệ 11 đến 15 cuốn. Không cần đổi. Nhưng bị bồn cầu trực tiếp thể hồ quán đỉnh. 3. Không gian bút ký đệ 5 đến 10 cuốn. Không gian loại bí pháp. 50 tinh nhưng đổi. 4. Đằng vân thể chất rèn luyện phối phương. Thể chất rèn phối phương. Nhưng phối hợp tư chất hạn mức cao nhất. Đem thân thể theo da thịt nội tạng cốt cách hướng siêu thoát nhân thể phương hướng tăng lên. Đánh vỡ gen cực hạn. 100 tinh nhưng đổi. Kỳ thật không có quá nhiều bắc cấp đồ vật. Trừ bỏ tiềm long sau đằng vân thể chất rèn luyện phối phương. 606 thuộc về công kích thủ đoạn. Mà niệm lực ý chí tu luyện pháp cùng không gian bút ký đều thuộc về tìm hiểu hình. A Điêu ý thức được càng trưởng thành đến nhất định giai đoạn, bồn cầu cấp bậc tăng lên sau, đã từ chủ động biến thành bị động đối nàng trước mặt sở có được các loại thủ đoạn không ngừng thêm vào, 120 cấp bậc thêm vào, làm 303 đều biến thành tiểu linh vương đều không thể nhìn thấu thứ nguyên không gian. Bồn cầu đối nàng chờ mong càng như là kế tiếp thủ đoạn, đến lợi dụng tư chất chính mình sáng tạo, giai đoạn trước khai quật tư chất, trung kỳ phát triển tư chất, hậu kỳ chính là lợi dụng tư chất, hiện tại chính là hậu kỳ. Bởi vì nàng mạnh nhất tư chất tinh thần thiên phú đã hoàn toàn tỉnh dậy, sơ đại thời kỳ, những cái đó cường giả cơ bản đều ở sáng tạo đạo bia. Thông qua sáng tạo được đến linh đạo tán thành, không ngừng tăng cường chính mình cường giả khí vận, như nhau người sáng lập. Tuy rằng không dám cùng hắn so, ít nhất ta cũng không thể bình thường đi, hiện tại nàng đã ổn định chính mình ở đường tống địa vị. Vương tộc tiểu linh vương đã vô pháp đối nàng xuống tay, bởi vì nàng đem cục diện giả thiết hảo, làm thứ nhất ra tay phải trả giá càng thảm thiết đại giới. Huống chi xác suất thành công rất thấp, nếu địa vị ổn định, nàng an nguy cũng hòa hoãn. A Điêu hiện tại đến chỉnh hợp tài nguyên chế định tiếp theo sóng kế hoạch. Nhưng trước đó, nàng đến trước thu tam sóng tài nguyên, vương tộc, Lộc Sơn. Cùng với, sơn trưởng bỗng nhiên tới, A Điêu lập tức ném xuống đại thú bông. Thẳng tắp nằm xuống hơi thở thoi thóp nhu nhược trạng, sơn trưởng vừa tiến đến liền thấy như vậy một màn, mắt trợn trắng, nói, lên lên, có việc cùng ngươi nói, A Điêu. Sư phó, nhân gia không sống được bao lâu, sơn trưởng, Lộc Sơn bí khố có đi hay không? Đi xong mang ngươi đi vương tộc bí khố. Vương tước chỗ tốt ngươi không lấy. A Điêu, ngoặc kép chấm than, xoát một chút, nàng thẳng ngồi dậy, Ma Lưu phủ thêm áo khoác, sư phó. Chúng ta đi thôi, sơn trưởng. Hắn nguyên lai đoán chính là này nha đầu thúi đem vết thương nhẹ giả dạng làm trọng thương, hiện tại xem ra, rõ ràng là liền vết thương nhẹ đều là trang, bình thường công tác chính là trông coi Lộc Sơn tổ. Truyền bí khố đại trưởng lão vừa thấy đến bước đi như bay vẻ mặt phấn khởi A Điêu liền phật. Không bị thương. A Điêu. A. Đại trưởng lão. Ta vốn dĩ sắp chết. Ít nhiều sư phó diệu thủ hồi xuân. Biển thước tái thế. Quả thực nghiêu bức đã chết. Sơn trưởng. Không sai. Đại trưởng lão. Hai cầu tặc vào đi thôi. Làm thiếu tông. Có thể được đến cái gì? Liền xem ngươi có thể được đến tổ tông nhóm nhiều ít tán thành, đại trưởng lão bản cá chết mặt. Nói, A Điêu, Nga, kia không tán thành nói. Cho phép ta cậy sao? Đại trưởng lão, ngoặc kép chấm hỏi, cậy cái gì? Bang, sơn trưởng che lại A Điêu miệng. Không có gì, ngươi khai đi, đại trưởng lão xem hai thầy trò ánh mắt cùng xem hãn phỉ dường như. Có chút chần chờ. Nhưng vẫn là khởi động bí pháp mở ra bí khố đại môn, đừng sằng bậy, A Điêu. Đại trưởng lão, ta tốt xấu cũng là thiếu tông ai, lại không phải thổ phỉ. Sư phó đúng không? Đại trưởng lão mỉm cười, âm dương quái khí nói. Sư phó của ngươi trước kia tiến vào sau quá lòng tham, còn trộm quá đồ vật, bị tổ tông nhóm phát hiện, thiên lôi bổ 3 ngày, sau lại bị ngươi sư tổ cấm tu vi. Ở đầu tường đổi chiều 3 ngày. Khi đó chúng ta còn tập thể đi thắp hương tế bái quá. Tin tưởng lấy ngươi hiện tại với càn khôn 2 ban nhân khí, bọn họ khẳng định cũng sẽ đi tế bái. Làm không hảo còn sẽ hóa vàng mã. A Điêu, sơn trưởng, bồn cầu cảm thấy Lộc Sơn lãnh tụ này một mạch vẫn là có điểm tổ truyền kỹ thuật ở trên người. Khó trách sơn trưởng lúc trước tùy ý nàng cậy mộ bia. Làm không hảo lão nhân này chính mình cũng cậy quá, bí khố mở ra. A Điêu kích động đi vào. Đi vào liền vào một cái dị vực không gian, sau đó, thật lớn một mảnh mộ. Thật nhiều đạo bia, rậm rạp, tiểu linh vương cấp thật nhiều. Trung linh vương đều có, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, này, hảo có khi đại đặc sắc A. Thế nhưng cũng không phải thập phần khiếp sợ đâu, bồn cầu phản ứng đầu tiên. Lấy cái sẻng sao? A Điêu cảm thấy bồn cầu này tư tưởng quá nguy hiểm. Người quá không đạo đức. Đây chính là ta sư tổ bối đâu, chúng ta muốn lấy đức thu phục người, A Điêu nói. Trực tiếp làm Nguyên Bảo biến thành một cái trí năng máy xúc đất, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, xôn xao, lập tức kích ra một đám hồn phách thể, bất quá đại đa số đều ẩn tàng rồi. Liền một cái ngoại hiện, A Điêu cho rằng đây là cái trinh sát binh, Linh Vương cấp nói. Hồn phách nhưng độc lập, thân thể ngã xuống, hồn phách cũng có thể ở đặc thù không gian tồn tại thật lâu. Cho nên Lộc Sơn cùng vương tộc như vậy nghiêu bước, cũng cùng này đó tổ tông có rất lớn quan hệ, đặc thù thời kỳ. Chỉ cần bỏ được hạ tài nguyên, hoàn toàn có thể trọng tố rất nhiều thân thể làm này đó hồn phách gửi lại. Liền tính không thể phát huy ra 100% thực lực, cũng có thể đỉnh rất cao chiến lực. Cho nên hai bên đều không muốn xé rách mặt đánh lên tới không dứt. Tự hủy căn cơ, A Điêu cảm thấy Lộc Sơn làm chính mình tiến bí khố. Khả năng cũng có vài phần làm nàng hiểu biết nhà mình sản nghiệp căn cơ ý tứ thiếu tông sao. Trong nhà rất mạnh, người đến trong lòng hiểu rõ. Không cần tùy tùy tiện tiện bị người khác bắt cóc, Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn có thể làm ngươi kế. Thừa sao? Không thể, vẫn là chúng ta Lộc Sơn hảo, A Điêu bị chọc cười. Bất quá này đó hồn phách hiển nhiên thực tức giận. Ngoại hiện lão thái thái trên dưới đánh giá A Điêu. Lại nhìn xem máy xúc đất. Tiểu cô nương. Trước kia làm thổ kiến. A Điêu vừa thấy đối phương hồn phách so với kia chút trốn tránh tiểu linh vương còn cường đại. Đánh giá đã từng là trong đó linh vương. Lại vừa thấy mộ bia thượng danh hào, ngọa táo. Đã từng nữ sơn trưởng đâu. Nàng lập tức móc ra nguyên bảo tiền giấy cùng với một đống tinh thần loại. Linh quả, đầu gối mềm nhũn liền quỳ, lão thái thái. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, này không phải thổ kiến, là chuyên nghiệp bái thổ địa công đi, tiền bối. Ta là tân thiếu tông đâu, sư phó bọn họ riêng làm ta tiến vào lấy chỗ tốt. Nhưng ta cảm thấy bọn họ này tư tưởng không đúng, làm vãn bối, ta như thế nào có thể lấy chỗ tốt đâu. Lúc này lấy tế bái chư vị tiền bối là chủ, vì thế. Ta còn chuẩn bị thật nhiều lễ vật đâu, nói nàng đào thật nhiều đồ vật. Tỷ như hồn phách thể năng chơi một ít linh tài thể cùng cấm kỵ vật. Thậm chí bao gồm trí năng giả thuyết cơ từ, đều là tốn số tiền lớn từ hoa rượu kia mua tới, A bà. Vốn đang tưởng áp một áp A Điêu. Giờ phút này ánh mắt có chút tự do, nhưng vẫn là bưng cái giá. Chỉ là ngữ khí hiền lành rất nhiều. Tiểu cô nương vài tuổi, 19 đâu. Như vậy tuổi trẻ, không tuổi trẻ, đều 19, còn không có linh vương cấp, chỉ là khó khăn lắm sao trời. Tuy có thể treo lên đánh đại tông sư, nhưng cũng không sống được bao lâu, nói. A Điêu bỗng nhiên đè lại ngực, phun ra một búng máu, A bà. Ngoặc kép chấm hỏi, sau đó liền nhìn đến cái này không sống được bao lâu tân thiếu tông mở ra tinh thần lĩnh vực cùng. Ứng long đồ đằng, chư vị tiền bối. Dùng ta chữa thương một chút, ai nha? Này trời sinh tinh thần lĩnh vực cùng tự nghĩ ra ứng long huyết mạch chính là không dễ chịu nhi. Thật sự hảo hâm mộ những cái đó mười mấy tuổi liền linh vương thiên tài Nga, sau đó nàng ngồi xếp. Bằng ngồi xuống, mở ra tinh thần lĩnh vực cùng ứng long đồ đằng. Một bên ăn ăn uống uống, chữa thương. Một bên cố tự xót thương tự ti chính mình, thường thường vô kỳ, đến từ chúng linh vương cộng cộng cộng cộng. Bọn họ chính là lịch đại linh vương ai? Thật nhiều sơn trưởng đâu? Cần phải nói tư chất. Bị người này treo lên đánh cũng không ở số ít. Đây là chữa thương sao? Đoạt măng bản vét sai. Sao trời hạ phẩm. Tinh thần lĩnh vực. Bảy chảo ứng long huyết mạch. Trời sinh cộng tự nghĩ ra. Thực hảo. Ghét tới rồi. A bà ánh mắt lập lòe. Chợt nói. Nếu ngươi tế bái với ta. Ngươi ta tất nhiên là có duyên phận. Tính lên, ngươi hẳn là kêu ta sư tổ, cái gì? Ngươi chính là ngư lão đầu sư phó. Đem hắn đổi chiều đầu tường vị kia. A Điêu lập tức dập đầu, đồ nhi Điêu Điêu đã lại sư tổ tại thượng. Đây là đồ nhi cho ngài sửa sang lại giả thuyết quang não. Bên trong có quan hệ với này 300 năm chung sở hữu hệ thống phát triển. Bao gồm khoa học kỹ thuật năng lượng học từ từ, A bà ánh mắt chợt lóe. Cười. Vươn tay tới, A Điêu lập tức phóng xuất ra tinh thần sợi tơ ngưng tụ thành một cái béo đô đô tinh thần tiểu long, chiêu thức ấy lại kinh sợ không ít người, A Bà lập tức sờ soạng tiểu long đầu. Rất tốt, cá mặn thằng nhãi này. Cuối cùng làm hồi nhân sự, cá mặn. Ai? Sơn trưởng. Quái chuẩn xác, A Điêu. Bất quá ngư lão đầu bị như vậy ghét bỏ. Thực hảo, lấy lòng sư tổ, về sau đem hắn vứt bỏ. Cũng không thể làm hắn liên lụy chính mình, kỳ thật sư phó có một chút so đồ nhi hảo, A Bà bĩu môi. Tỷ như hắn có sư tổ ngài nhân vật như vậy dạy dỗ thành tài. Luận khí vận, sư phó so đồ nhi khá hơn nhiều. Rốt cuộc hắn có thể nhận ngài như vậy sư phó. Nhưng không được so đồ nhi cường sao, này cái miệng nhỏ ngọt. Ta thiên đâu, có thể nói ngươi liền nhiều lời điểm, A Bà bị chọc cười. Bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi xuống lấy quả tử ăn. Ăn một lần, ân, ngọt toan khẩu. Là chính mình thích, này đồ tôn cực hảo, siêu cấp hảo, vừa thấy A Bà như vậy đãi ngộ. Mặt khác hồn phách chịu không nổi, xoát xoát xoát, một đám hồn phách xông ra, ô áp áp. Trong lúc nhất thời tinh thần uy áp khủng bố đến mức tận cùng. Nhưng A Điêu chống được, bồn cầu đều chấn kinh rồi, cái này sư thúc, cái kia thái sư thúc, cái này thái sư công, cái kia thái sư thúc công, này quang dập đầu đều đến khái sắp chóc ra. Nhưng có đầu A Điêu là thật khái A, một chút đều không ướt át bẩn thỉu, cơ linh lại ngoan ngoãn. Mỗi khái một cái liền đưa lên bất đồng lễ vật. Hơn nữa mỗi cái tổ tông nàng đều nhận được. Liền yêu thích đều biết. Hiển nhiên trước tiên hiểu biết quá, này. Tâm tính không phải giống nhau nghiêu bức, vượt âm dương siêu cấp xã nghiêu, bí khố ngoại. Sơn trưởng cùng đại trưởng lão ngồi đối diện uống rượu ăn tiểu thái. Một bên trò chuyện qua đi, chúng ta Lộc Sơn này đó tổ tông cũng không phải là giống nhau khó chơi. Ngẫm lại ta năm đó đi vào, đem ta tiêu khiển, ta sư phó còn bỏ đá xuống giếng. Cái lão thái thái, thiệt tình tàn nhẫn a, đại trưởng lão. Còn không phải sao, sơn trưởng, ngươi lại không phải sơn trưởng, không tư cách vào đi thôi. Cũng không phải là cái gì, đại trưởng lão mặt đen. Ngươi đánh giám. Ta sau lại lập hạ công lớn. Không cũng đi vào. Sơn trưởng. Nga. Thiếu chút nữa quên mất. Vậy đương ngươi đi vào. Nhưng sau lại ngươi là bị nâng ra tới đi. Ngữ khí đặc biệt có lệ. Cẩu đồ vật. Mặt như tích mặc đại trưởng lão trừng mắt nhìn sơn trưởng liếc mắt một cái. Dù sao ngươi xem đi. Liền ngươi kia đồ nhi xảo quyệt dạng. Làm không hảo hiện tại bị sét đánh thành cha. Sơn trưởng. Kia nhưng không nhất định, nhiều ít sẽ xem ở ta mặt mũi thượng chiếu cố một ít đi. Rốt cuộc mấy năm nay ta đối Lộc Sơn cũng coi như thống trị có cách, hắn rất tự tin, lại không biết. Hiện tại A Điêu đã ở khóc, kể ra chính mình bị vương tộc khi dễ. Lộc Sơn bên trong bất hòa, nàng lần này chính là bị năm cái tiểu linh vương vây công ám sát đâu, thanh châm sư phó vất vả A. Vì cứu ta thiếu chút nữa treo. May mắn sư phó ở cuối cùng thời điểm khoan thai tới muộn. Nếu không ta miệng vết thương đều khép lại, sư tổ. Ngài ngàn vạn không nên trách sư phó cùng đại trưởng lão bọn họ Nga. Kỳ thật ta cũng hiểu. Đại cục làm trọng sao? Đáng giận ta tuổi quá tiểu. Không thể sớm ngày tới tiểu linh vương. Lại cây to đón gió. Chọc vương tộc ghen ghét. Về sau nhất định tiểu tâm làm người. Không trêu chọc thị phi, rốt cuộc mỗi ngày trọng tố thân thể cũng rất mệt. Vẫn là có thể đạo thống làm trọng. Ở huyết mạch cùng thể chất phương diện này thiên phú lại hảo cũng là bằng môn tà đạo A. Dù sao tùy tiện làm cũng hoàn mỹ sao trời thể. Bất quá chân chính đáng sợ vẫn là nhà ta gì cả A. Đó là thật nghiêu bức. Đều có thể thao tác nhật tượng xạ tuyến làm người chết mà sống lại còn biến dị đâu. Cũng không biết về sau nàng có thể hay không dạy ta, ở đây hồn phách. Cuối cùng một đoạn lời nói là đại sát khí, này đó lịch đại sơn trưởng cùng Lộc Sơn các đại lão. Đều trầm mặc, đặc biệt là bọn họ phát hiện cho bọn hắn an bài giả thiết quang não ký lục tin tức bên trong thật. Nhiều là nàng chính mình nghiên cứu. Trong đó một khối to nhằm vào thân thể cùng hồn phách, nàng là có bị mà đến, đương nhiên. A Điêu cũng thu được 100 tinh niệm lực, bồn cầu. Liền người chết niệm lực đều soát. biến thái a, Sơn trưởng cùng đại trưởng lão một ngụm rượu đi xuống. Bỗng nhiên cảm thấy trên đầu mặt mây đen cuồn cuộn, sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, oanh. Lưỡng đạo lôi chợt đánh xuống. Không đơn thuần chỉ là bọn họ. Trưởng lão viện nội tất cả trưởng lão đồng loạt tao xét đánh, tiểu linh vương cấp. Toàn thể tao xét đánh. Phách xong sau. Này đó Lộc Sơn đại lão tinh thần thể đều kéo vào cảnh trong mơ không gian. Thấy được chính mình sư phó, ai mắng. Quần thể ai mắng, bị mắng đến máu chó phun đầu, bất hiếu. Mềm yếu, ngốc bức, không tiền đồ. Sư phó cái giám. Người nhìn xem nhân ra. 19 tuổi liền biết cho ta thắp hương tế bái đưa ăn ngon uống tốt hảo ngoạn. Còn bắt kịp thời đại làm chúng ta hiểu biết thế giới trước mắt tin tức. Làm chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu đạo hạnh. Người nhìn xem ngươi. Con mẹ nó mỗi năm hóa vàng mã cùng rượu trắng. Lão tử thiếu kia hai khẩu rượu. Uống rượu không khỏe mạnh ngươi có biết hay không? Sư phó, câm miệng. Chờ ta mắng xong. Trừ bỏ thanh châm. Lộc Sơn hiện tại linh vương quần thể thụ hại. Lại cấp A Điêu trực tiếp tặng 100 tinh niệm lực. Lúc này A Điêu còn lại là ngồi xếp bằng ngồi ở. Nấm mồ uống trà sữa. Một bên uống một bên vui dạo dực mua sắm bồn cầu bên trong sở hữu tài nguyên, không bao lâu. Nàng liền mua sở hữu có thể mua. Thuận tiện đều lên tới mãn cấp đả động này đó tổ tông. Là nàng thiên tư. Nàng chưa bao giờ đem người khác coi trọng dừng chân với cái gọi là truyền thừa cùng xem trọng mặt. Trên, chỉ có nhất thiết thực tự thân ích lợi mới có thể ổn định xã giao quan hệ, này đó hồn phách nhất coi. Trọng, vẫn là... Thân thể, tương lai nếu thật sự yêu cầu bọn họ vì Lộc Sơn mà chiến. Đều là đã từng oai phong một cõi tồn tại. Bọn họ cũng không chịu dựa vào hậu bối. Cũng coi thường nửa xô nước rác rưởi thân thể. Nếu không bọn họ đã sớm có thể đi ra ngoài. A Điêu đại biểu chính là bọn họ tương lai tôn nghiêm. Nếu A Điêu bày ra chính mình tư bản. Này đó Lộc Sơn tổ tông nhóm tự nhiên là... Có qua có lại lạp, đạo bia truyền thừa một vụ. Thu đến mỏi tay, A Điêu đôi mắt liếc qua chỗ sâu nhất trung tâm cái kia đen nhánh đại lăng mộ. Cố ý bóp dáng vẻ cạch cỡm tư thái nói. Chư vị tiền bối, nhân gia tại đây chỉ có thể đãi một ngày đâu, chúng tổ tông lập tức nói. Không có việc gì, ta có thể đến ngươi trong mộng giáo ngươi. Chúng ta luân tới, bồn cầu. Lợi hại, liền ở chúng tổ tông thảo luận báo mộng thức truyền thừa chia ban thời điểm. Tất cả mọi người nhìn đến một đoàn xương đen lại đây. Cùng cuốn chưa lập gia đình thiếu nữ lão yêu âm phong dường như. Lập tức đem A Điêu quấn vào một cái phần mộ chung, chính là cái kia lăng mộ, mọi người nháy mắt im. Tiếng, người sáng lập coi trọng này tiểu nha đầu, hiện tại không cần chia ban. Bọn họ sẽ, người sáng lập tất cả đều sẽ. Hơn nữa càng như bức, A Điêu đầu váng mắt hoa. Vừa mở mắt liền thấy được một người cao quý yêu nhã hào phóng sạch sẽ thư phòng, hình tròn không gian. Kệ sách từng tòa, dán tường mà đứng, thư tịch vô số. Hơn nữa mỗi một quyển đều cổ xưa mà thần bí. Nhưng A Điêu cảm giác được cái này không gian đáng sợ, chỉ cần là nó tồn tại cảm. Hoặc là nói, cuốn nàng tiến vào nào đó tồn tại, liền một giây. A Điêu đầu gối mềm nhũn liền phải quỳ, đột nhiên. Vô hình lực lượng bám trụ thân thể của nàng, lại đây, A Điêu nghe được thanh lãnh như băng tuyền. Thanh âm, trong lòng ma ma, theo bản năng đi qua, này người sáng lập đi cấm dục phong A. Nghe thanh âm sống mái khó phân biệt, không biết bản nhân trường gì dạng, bất quá có thể thấy được phía trước chính trực tịch án. Biên sườn còn có trường cầm hầu mỏng manh. Ngoại sườn rõ ràng là kệ sách, nhưng nhìn kỹ, kệ sách lại không thấy. Người lại thấy được sân vắng lục viên, không gian. Người có thể cho rằng nó là phong bế, cũng có thể cho rằng nó là mở ra vô biên. Đây là không gian tối cao thủ đoạn tùy tâm sở dục. Cảnh, phong nhã khúc ý, thư hương tàng cốt, A Điêu tham đầu tham não, keo kiệt bủn xỉn, tiền bối, ngài là muốn ta làm cái gì? Tuy rằng nàng này một đợt tối cao mục đích là hấp dẫn người sáng lập chú ý. Hảo kéo điểm chỗ tốt. Nhưng đối phương này thủ đoạn có điểm dọa người. Nàng phải cẩn thận công lược trên bàn. Chọn một quyền. ấn mặt trên đề mục tự nghĩ ra đại tông sư cấp bí thuật. Rạng sáng phía trước hoàn thành, nếu hoàn thành, dư ngươi tự do xuất nhập chi quyền. Nếu không hoàn thành, đi ra ngoài lại tu hành, người sáng lập tầm mắt cao. Khoảng cách rạng sáng 12 điểm cũng chính là 12 tiếng đồng hồ. A Điêu biết quyết định chính mình tương lai vận mệnh một cái tiểu giai đoạn lại tới nữa, người sáng lập không có người thừa kế. Nàng hiển nhiên đã bị xếp vào xét duyệt danh sách, hoàn thành liền hợp lý có được kế thừa này chi. Thức di sản quyền lực, không hoàn thành liền, cút đi, A Điêu trái tim phanh phanh phanh, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Nội tâm mãnh liệt kêu gọi, huyết mạch, huyết mạch, huyết mạch, đây là ta nhất am hiểu. Như Lai Phật Tổ phù hộ ta. Một bên đôi tay làm thiên linh linh địa linh linh cầu thần tư thế. Giống như thôn đầu nhảy đại thần mụ phù thủy, phỏng chừng vị kia người sáng lập đều hết chỗ nói rồi. Toàn bộ không gian đều tĩnh mịch. Bồn cầu cũng hận không thể che mặt, mất mặt A Ta Điêu. Một bên kêu Phật Tổ. Một bên nhảy đạo ra đại thần. Người này một chân đạp hai thuyền sớm hay muộn trong lồng heo, rồi sau đó. A Điêu dùng móng vuốt trừ một tiểu vở, tiểu tâm liếc hạ, đồng tử rung mạnh, lập tức lặng lẽ đem vở nhét trở lại đi, tính toán mặt khác chọn một quyền, nhưng nháy mắt, bùm bùm một cái điện mang thoán nơi tay trên lưng, đem nàng điện đến cả người mạo khói đen, ta sai rồi sai rồi sai rồi. Lão Tổ Tông, liền cái này, liền cái này, A Điêu khóc lóc đem tiểu vở rút ra. Mặt trên rõ ràng là nhất không am hiểu, trị liệu, con mẹ nó. Nàng tu hành đến bây giờ liền không đã cứu người nào. Tức giận, nhất định là người sáng lập hắc ta. A Điêu trong lòng hùng hùng hổ hổ. Mặt ngoài lấy ra khăn tay nhỏ xoa nước mắt bắt đầu viết. Môi hồng răng trắng xinh đẹp gương mặt hết sức ủy khuất đáng thương. Kia bộ dáng sống sờ sờ cực kỳ giống viết tiểu học tác nghiệp khóc sướt mướt Trần Dương, bồn cầu rất muốn cười, nhưng nó nghẹn lại, A Điêu nỗ lực 5 phút, thật sự tìm không thấy linh cảm. Cát Ưu nằm liệt ở đệm dựa thượng, nhược nhược hỏi, lão Tổ Tông, nhân gia có thể xem này đó thư không? Tìm xem tri thức, nhân gia cũng không phải không thích cứu người, chỉ là ngư sư phó hắn lão cùng ta nói cứu người không quan trọng. Lúc này mới chậm trễ ta, ngài ngàn vạn không nên trách hắn, đều do nhân gia quá mức nghe lời. Kỳ thật ta khi còn nhỏ nhìn đến trong nhà phòng bếp muốn sát gà đều không đành lòng. Có thể khóc vài tiếng đồng hồ, tuy rằng sau lại một bên khóc một bên ăn. Ăn đến đặc biệt hương, có thể, lão Tổ Tông tích tự như kim. A Điêu lập tức sống. Bò dậy bắt đầu tìm thư xem, mà thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách nàng bắt đầu. Sang viết bí thuật còn có một canh giờ, bí khố ngoại. Bị sư phó nhóm vượt âm dương báo mộng tức giận mắng Lộc Sơn các đại lão tâm thái đã tê dần. Sơn trưởng hắc mặt, âm thầm tường, chờ nhà đầu thúi ra tới muốn đem nàng quải đầu tường treo lên đánh, đánh đến nàng ngao ngao kêu mới. Được quá gia súc, là người. Hết chương.